Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Lần đầu cho mình nạp, người mang 500 số tiền lớn. Trần Vũ có chút run sợ trong lòng. Mười mấy năm sau, 500 đồng tiền cũng liền mời người ăn một bữa cơm. Lúc này 500 đồng tiền có thể mua một máy tivi đen trắng, mua hai chiếc nhị bát rang xe đạp, còn dư lại. Trên đường ăn một chén mù tạc, cũng liền bát mao tiền, mua khối băng bánh ngọt mới một cọng lông. Tuy nói niên đại này nhân đều rất chất phác, nhưng cũng có một chút tạp gia. Gôn đồ, nếu như bị người ta biết, trên người hắn có 500 đồng tiền, không bị cướp mới là lạ, là lấy. Hắn không dám ở Trương thị khí tu xưởng lưu lại, xoay người một đường chạy như điên, quay đầu nhìn một cái, thấy không người đuổi theo. Trần Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái niên đại này thiên thạch trấn có thể có một cái BB máy, bộ đàm máy cũng thật là ít ỏi. Toàn bộ thiên thạch trấn cộng lại, khả năng chỉ có 2-3 cái đại ca đại, sau lưng không người đuổi theo. Không hề lo lắng có người ở trước mặt ngăn hắn. Tiền chuyện, không thể bị người quen biết. Chui vào người ta tấp nập đường phố. Một lát sau, Trần Vũ rời đi thiên thạch trấn. Bước nhanh hướng Ngũ Phong thôn đi tới. Tiểu Vũ, lên xe, lái một chiếc tay vịn thức máy cày. Kéo một xe cục gạch Ngô Đại Toàn. Vẻ mặt tươi cười la lên. Cảm ơn Ngô Thúc. Trần Vũ nói một tiếng cảm ơn, leo lên máy cày, chỉ, thanh âm không ngừng, tản ra dầu ma rút vị khói mù, theo gió hướng bốn phía lan tràn. Trong chành mấy phút, máy cày mới ngừng lại. Ngô Thúc, ta đi về trước, gặp lại sau, Trần Vũ nói. Ừ, Ngô Đại Toàn gật đầu một cái, xoay người kêu nhân tháo xuống cục gạch. 2 năm qua thiên thạch trấn xây nhà nhân càng ngày càng nhiều. Nhà ngươi xây cái phòng trệt, nhà ta ít nhất cũng phải xây cái phòng trệt. Có người xây 2 tầng 6 gian phòng, hậu nhân ít nhất cũng phải xây 2 tầng 6 lúc này. Nắm giữ một chiếc máy cày Ngô Đại Toàn, làm ăn càng ngày càng tốt, hoặc là làm cho người ta phóng gạch, hoặc là làm cho người ta phóng xi măng, hoặc là làm cho người ta lạp sa tử, hoặc là làm cho người ta phóng vôi. Gặp phải người quen cũng sẽ sao nhất đoạn. Về đến nhà, thấy mẫu thân, muội muội, nãi nãi cũng vẫn chưa về. Trần Vũ từ một tảng đá hạ, lấy ra trong nhà chìa khóa, mở cửa phòng đi vào căn phòng. Hắn không kịp chờ đợi mở ra vô hạn nạp hệ thống. Vô hạn nạp hệ thống. Không có gì hệ thống trợ thủ, nhìn qua thập phần đơn sơ, trước mắt chỉ có 4 cái tuyển hạng, đệ nhất tuyển hạng là tin tức cá nhân, thứ 2 tuyển hạng là nạp đối tượng, cái thứ 3 tuyển hạng là mục tiêu, thứ cái tuyển hạng là tiền hối đoái, thứ 5 tuyển hạng là một cái nhân số còn lại, trước không có đi đến thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn, một cái tuyển hạng cũng không xem được. Từ nắm giữ 500 đồng tiền sau, 5 cái tuyển hạng đều có thể nhìn rồi. Hiếu kỳ không dứt hắn, nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. Tên họ, Trần Vũ, thân cao 130cm, thân cao 180cm trở xuống, 100 đồng tiền nạp 1 cm, có thể không giới hạn nạp. Trọng lượng cơ thể 38kg. Trọng lượng cơ thể 80kg trở xuống, 100 đồng tiền nạp 1 kg, có thể không giới hạn nạp. Lực lượng 0.6, lực lượng 2.0 trở xuống, 100 khối nạp 0.1, có thể không giới hạn nạp. Tốc 0.6, tốc 2.0 trở xuống, 100 khối nạp 0.1, có thể không giới hạn nạp. Căn cốt 0.1, căn cốt 1.0 trở xuống, 100 đồng tiền nạp 0.1, có thể không giới hạn nạp. Ngộ tính 0.2, ngộ tính 1.0 trở xuống, 100 đồng tiền nạp 0.1, có thể không giới hạn nạp. Xem xong chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ lại nhìn một chút nạp đối tượng, mục tiêu, tiền hối đoái, đem vô hạn nạp hệ thống cách dùng, nghiên cứu triệt để sau. Hắn bắt đầu cho chính mình nạp, lực lượng nạp 100 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 7. Phát hiện chính mình lực lượng trở nên mạnh mẽ không ít. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, lại đem còn lại 400 đồng tiền toàn bộ đem ra nạp lực lượng. Lực lượng nạp 100 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 8. Lực lượng nạp 100 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 9. Lực lượng nạp 100 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt vì 1. 0. Lực lượng nạp 100 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 1. Trước mắt vì 1. 1. 500 đồng tiền đập xuống, lực lượng không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại. Không phải là hắn không nghĩ tiếp tục nạp, mà là không có tiền. Đi tới chất đống hạt kê, ruộng lúa, xó xỉnh, hai tay bắt được trang bị đầy đủ hạt kê túi nylon. Lên, Trần Vũ một tiếng quát to, hai tay hướng lên kéo một cái, nặng chừng 50 cây di hạt kê. Bị hắn nói lên, lúc trước ta chỉ có thể ôm lấy mấy chục cân đồ vật, nhưng bây giờ có thể nhấc lên một túi hạt kê. Lực lượng của ta phòng chừng có 110 cân. Kiểm tra một chút toàn thân cao thấp, Trần Vũ không có phát hiện dị thường gì, lại thân thể cũng không có thay đổi gì. Nghi ngờ lực lượng biến lớn, tại sao chính mình không có trưởng hình, hiếu kỳ không dứt bên dưới. Hắn lại nhìn một chút tin tức cá nhân, tên họ, Trần Vũ, thân cao 130 cm, thân cao 180 cm trở xuống, 100 đồng tiền nạp 1 cm, có thể không giới hạn nạp. Trọng lượng cơ thể 38 kg, trọng lượng cơ thể 80 kg trở xuống, 100 đồng tiền nạp 1 kg, có thể không giới hạn nạp. Lực lượng 1, 1, lực lượng 2, 0 trở xuống, 100 đồng tiền nạp 0, 1, có thể không giới hạn nạp. Tốc 0, 6, tốc 2, 0 trở xuống, 100 đồng tiền nạp 0, 1, có thể không giới hạn nạp. Căn cốt 1, 0, căn cốt 1, 0 trở xuống, 100 đồng tiền nạp 0, 1, có thể không giới hạn nạp. Ngộ tính 0, 2, ngộ tính 1, 0 trở xuống, 100 đồng tiền nạp 0, 1, có thể không giới hạn nạp. Lực lượng từ 0, 6 biến thành 1, 1, ta vọt 500 đồng tiền lực lượng, nhìn qua rất bình thường. Lực lượng biến lớn, trọng lượng cơ thể cùng tốc độ tại sao không có thay đổi? Chẳng lẽ chỉ có nạp sau đó mới có thể gia tăng trọng lượng cơ thể cùng tốc độ? Phát hiện dị thường, Trần Vũ nghi ngờ trong lòng không dứt. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy rất bình thường. Đơn thuần sung mãn nạp sẽ để cho linh hồn hắn từ địa cầu xuyên Việt đến Thiên Lam Tinh. Vô hạn nạp hệ thống loại này không hợp với lẽ thường đồ vật đều bị hắn không giải thích được lấy được, còn có thứ gì không thể nào phát sinh? Hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ lễ, hệ thống lại không có gì nạp ưu đãi hoạt động. Xem như vậy, ngoại trừ ngày nghỉ lễ nạp bên ngoài, ta đừng nghĩ dùng mấy trăm đồng tiền sung mãn ra mấy ngàn đồng tiền hiệu quả. Trầm tư một lát sau, Trần Vũ mở ra mục tiêu, từng cái tin tức tùy tâm mà hiện, vừa chuyển động ý nghĩ, một cái giảm trọng suất bây giờ khung bên trong, trong nháy mắt, một cái giảm trọng tin tức liên quan xuất hiện ở trên màn ảnh. Thua trọng lượng cơ thể nạp 80 kg trở xuống, mỗi nạp 100 khối, trọng lượng cơ thể giảm bớt 1 kg. Cho người khác trọng lượng cơ thể thua nạp 80 kg trở xuống, mỗi nạp 100 khối, trọng lượng cơ thể giảm bớt 1 kg. Từng cái ý nghĩ thoáng hiện trên màn ảnh nạp tin tức không ngừng biến hóa. Cái này trọng lượng cơ thể thua nạp không tệ. 100 khối giảm trọng 1 kg. Sau này có thể mở giảm cân trung tâm. Không biết đạo thể gánh nặng nạp sau đó, lực lượng của ta là gia tăng hay lại là giảm bớt? Sẽ có hay không có người nhẹ như yến cảm giác? Nạp cường độ thân thể có thể đồng thời gia tăng ta tốc độ cùng lực lượng. Chính là cường độ thân thể nạp quá mắc, thấp nhất tiêu phí đều là 1.000 đồng tiền. Đem cường độ thân thể nạp đến đau thương bất nhập, không sai biệt lắm muốn 10 tỷ tiền giấy. Xem ra sau này một lòng kiếm tiền là được. Có tiền, có thể đem chính mình nạp thành thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất tử thần tiên. Còn có thể cho người khác nạp một cái hoa nhi, đem một trung đội cốt nạp thành một cái đô vật tuyển thủ. Cắn răng thối lui ra vô hạn nạp hệ thống, Trần Vũ cầm lên cái cuốc, đi tới địa bá phía dưới liên quan điền, bắt đầu đào. Liên quan điền là dùng để trồng rau, mẫu thân đào một ít, còn lại hơn nửa không có đào. Bây giờ hắn lực lượng biến mạnh, là thời điểm giúp trong nhà làm việc. Không ngừng quơ múa cái cuốc, nhìn lộn tới đất sét càng ngày càng nhiều. Một loại đã lâu vui vẻ tràn đầy chạy lên não. Tiểu Vũ, những thứ này đều là ngươi đào. Hạ Vũ sau khi về nhà, trong lòng vui vẻ yên tâm, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Mẹ, ta bài tập làm xong, thấy không có chuyện làm. Trần Vũ giải thích, con trai ngoan. Hạ Vũ cười khen, ca ca, người thật giỏi. Trần Vũ vẻ mặt sùng bái nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.